Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi nhìn Thẩm Lạc Gia với vẻ mặt nghiêm túc, lại có thêm tự tin. Chị dâu, để em bắt mạch lại cho chị. Thẩm Lạc Gia ngẩn ra một lúc, rồi mới phản ứng lại. Hóa ra, chị dâu mà Khương Chi Chi gọi chính là cô. Cô vội vàng đặt đũa xuống, đưa tay phải ra. Khương Chi Chi bắt mạch cho Thẩm Lạc Gia, vẫn là mạch tượng kỳ lạ đó. Thấy mọi người đều đặt đũa xuống, căng thẳng nhìn mình, cô khẽ mỉm cười. Không sao, sức khỏe của chị dâu rất tốt. Phương Hoa chợt nảy ra một ý tưởng. Lạc Gia hát hay mà đúng không? Nói với hậu cần một tiếng, để con bé đến làm việc ở đài phát thanh đi. Thương Thời ánh mắt sáng lên. Ý hay đấy, trước bữa trưa và bữa tối mỗi ngày đều có phát nhạc, cũng có người hát. Lạc Gia có thể thử làm vào thời gian đó. Tiền lương không quan trọng, quan trọng là để Lạc Gia tiếp xúc nhiều hơn với thế giới của người trưởng thành. Khương Chi Chi cũng thấy công việc này phù hợp với Thẩm Lạc Gia. Em muốn thử một phương pháp châm cứu khác, nhưng sẽ khá đau. Không biết có giúp chị dâu tốt hơn không? Gần đây cô tìm thấy phương pháp này trong ghi chép của thầy Kim. Nó có thể chữa được, nhưng rất khó. Thương Thời Anh nhìn về phía Lý Tư Mân. Quyết định này vẫn cần để Lý Tư Mân và Thẩm Lạc Gia bàn bạc. Lý Tư Mân dịu dàng nhìn Thẩm Lạc Gia. Anh sẽ bàn bạc với Lạc Gia một chút. Sau bữa ăn, Lý Tư Mân gọi Khương Chi Chi vào thư phòng trước. Phương pháp châm cứu em nói có gì khác biệt? Khương Chi Chi lắc đầu. Rất khác. Trước đây là châm cứu truyền thống. Chỉ cần châm vào huyệt đạo để CSTH. CS khí huyết lưu thông. Vì vậy, khi hành châm chỉ hơi đau nhẹ, không quá khó chịu. Còn phương pháp châm cứu em vừa nhắc đến có thể sẽ rất đau. Không biết Lạc Gia có chịu nổi không? Lý Tư Mân im lặng một lúc rồi nói. Thôi bỏ đi, cứ giữ nguyên như bây giờ là được rồi. Lạc Gia cũng đang rất tốt. Khương Chi Chi thở dài. Anh Tư Mân, chị dâu muốn đi làm. Điều đó chứng tỏ tâm trí của chị ấy đang dần trưởng thành. Chúng ta có thể thử xem, biết đâu lại tốt hơn. Lý Tư Mân lắc đầu. Em cũng nói là chỉ có thể. Nếu cô ấy chịu đau mà kết quả vẫn như cũ, vậy thì thà không chịu đau còn hơn. Khương Chi Chi thật lòng mong Thẩm Lạc Gia có thể hồi phục. Dù là cơ thể hay trí tuệ, cô ấy đều có thể trở lại như người bình thường. Dù sao, cuộc đời còn rất dài, ai cũng không thể đoán trước sẽ có biến cố gì xảy ra. Thương Thời Nghị xử lý công việc trước khi về nước, sau đó mới đến thăm Biên Tố Khê và Khương Chi Chi, cùng hai đứa cháu mà ông chưa từng gặp mặt. Thương Hành Châu cũng quay về. Thương Thời Nghị nhìn hai đứa trẻ xinh xắn như búp bê ngọc, ôm lấy mà không nỡ buông tay. Đặc biệt là Thương Thương, lúc ôm bé, ông luôn có cảm giác như đang ôm con gái mình hồi nhỏ. Như thể có thể bù đắp lại khoảng thời gian không được nhìn thấy con gái lúc nhỏ. Biên Tố Khê đứng bên cạnh cười nói, anh cứ ôm đi, hai đứa nhỏ này là bảo bối của cả đại viện đấy. Mỗi ngày đều có người tranh nhau đến ôm. Thương Thời Nghị vốn có vẻ ngoài nghiêm nghị, lúc này lại vô cùng hiền hòa, vuốt tóc Thương Thương, lại vuốt nhẹ má bé. Cuối cùng cũng được ôm con rồi, mỗi lần nhìn ảnh đều cảm thấy không đủ chân thực. Thương Hành Châu ngả người trên ghế sofa, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn cảnh gia đình đoàn tụ vui vẻ, bất chợt nói một câu. Con không muốn đi làm nữa. Biên Tố Khê không ngẩng đầu lên, không muốn đi thì đừng đi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thời Nghị cũng không phản ứng nhiều, vẫn ôm Thương Thương, nhìn Tiểu Chu Kỳ. Đối với lời của con trai, ông làm như không nghe thấy. Chỉ có Thương Thời Anh hơi bất ngờ, công việc của cháu không phải rất tốt sao? Sao tự nhiên lại không muốn đi làm nữa? Thương Hành Châu lắc đầu, cũng không tốt đến mức đó, mỗi ngày đều phải đi công tác, mệt CHET đi được. Thương Thời Anh ngạc nhiên, thế mà còn chưa tốt à? Người khác muốn ra ngoài còn không được, còn cháu thì rảnh rỗi là ngồi tàu hỏa, máy bay đi khắp thế giới. Nói đến máy bay, bác còn chưa được ngồi lần nào đấy. Thương Hành Châu bật cười, bác, đợi khi nào có dịp, cháu mời bác đi máy bay, đưa bác đi ngắm biển. Thương Thời Anh chẳng mấy hứng thú, chắc cháu quên rồi hả? Quê mình là ở ven biển đấy, hồi bé bác với bố cháu lớn lên ở đó, có gì mà ngắm? Lúc này... Thương Thời Nghị mới chia một chút sự chú ý sang con trai. Không muốn đi làm, vậy con muốn làm gì? Thương Hành Châu lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn bố. Bố, Con muốn vào Nam làm ăn. Thương Thời Nghị cau mày, không nói gì. Thương Thời Anh lại có chút lo lắng. Không phải là buôn bán lặt vặt đấy chứ. Cháu định bán gì? Đừng nói là giống mấy người buôn lậu trong hẻm, kiếm vé tivi, tủ lạnh rồi bán lại nhé. Thương Hành Châu vội xua tay. Bác, không phải kiểu buôn bán đó đâu. Bây giờ thời đại khác rồi, miền Nam đang phát triển các thành phố kinh tế. Sau này nơi đó sẽ là cảng xuất nhập khẩu quan trọng. Khương Chi Chi bất ngờ, không ngờ một người nhìn có vẻ tùy tiện như Thương Hành Châu lại có tầm nhìn xa về kinh doanh như vậy. Thương Thời Nghị cũng không phản đối, muốn đi thì cứ đi, đàn ông ra ngoài xông pha cũng tốt. Nhưng nhớ kỹ, không được làm chuyện phi pháp. Thương Hành Châu lập tức đứng bật dậy, nghiêm trang chào theo kiểu quân đội. Bố cứ yên tâm, tuyệt đối không làm mất mặt nhà mình. Biên Tố Khê cũng ủng hộ, không kiếm được tiền cũng không sao, coi như đi mở mang tầm mắt. Tuổi trẻ sai lầm một chút cũng chẳng sao. Hạt Rẻ Giang Đường Khương Chi Chi một lần nữa ngạc nhiên trước tư tưởng cởi mở của cặp vợ chồng này. Cũng đúng thôi, có Thương Thời Nghị làm chỗ dựa, việc làm ăn của Thương Hành Châu sao có thể không thuận lợi. Thương Thời Anh đứng bên cạnh cảm thán, hai người thật sự rộng lượng ghê, chị thì không được như vậy, thằng hai với thằng ba nhà chị đang đi lính, sau này thằng tư với thằng năm cũng sẽ nhập ngũ. Anh rể em nói rồi, đi lính là con đường duy nhất của chúng nó. Thương Thời Nghị cười, chị, thời đại đã khác rồi, bọn trẻ có thể chọn con đường chúng thích. Vài năm nữa thôi, chúng ta cũng sẽ theo không kịp thời đại mất. Ông từng đi nhiều quốc gia, bao gồm cả Hồng Kông, nơi có nền kinh tế vượt xa trong nước. Vì thế, ông ủng hộ sự đa dạng trong phát triển nhân tài, làm ngành nào cũng được, miễn là xuất sắc. Sau bữa tối, Thương Thời Nghị và Biên Tố Khê trở về nhà của họ ở Bắc Kinh. Thương Hành Châu thì bám lấy Lý Tư Mân, nhất quyết bắt anh kể về sự phát triển và thay đổi của vũ khí trong nước. Dù không thể nhập ngũ, nhưng cậu vẫn rất đam mê lĩnh vực này. Cuối cùng, cậu còn tổng kết lại, anh... Để em kiếm được tiền, em sẽ mua những thiết bị tiên tiến nhất từ nước ngoài về. Lý Tư Mân mỉm cười dịu dàng, không hề cảm thấy Thương Hành Châu đang khoác lác, ngược lại còn thấy em trai rất có chí tiến thủ và tràn đầy niềm tin vào tương lai. Thương Thời Anh trả tới, nghe không hiểu hai anh em đang bàn chuyện gì, cười cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành Châu, cháu cũng 23 rồi, đừng chỉ nghĩ đến làm ăn. Cũng nên tính chuyện tìm vợ đi là vừa. Thương Hành Châu ngẩn ra, cháu mới 23 mà, Lý Viên Chiêu còn lớn hơn cháu nửa năm đấy. Thương Thời Anh giờ khóc giờ cười, vấn đề là nó ở biên giới, quanh khu đóng quân còn chưa chắc có cô gái nào, thì đi đâu mà tìm đối tượng. Thương Hành Châu, ai ya, một tiếng, trong đơn vị không có con gái, nhưng đội y tế và đoàn văn công thì có mà. Bác, bác viết thư giục cậu ấy đi. Bảo cậu ấy nhanh nhanh tìm một người đi. Thương Thời Anh cười mắng. Thằng nhóc này, định đánh trống làng đấy hả? Nói rồi, bà nhìn quanh. Chi Chi đưa hai đứa nhỏ về rồi, còn Lạc Gia đâu? Lên lầu rồi à, Cách Trương.